Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hành động quyết liệt để giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro. We foster confidence in the European banking sector. We approved a coordinated scheme to recapitalize. Thông tín viên đài VOA tại Paris sẽ có bài tường thuật về quyết định của EU. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Thị trường toàn cầu tăng điểm nhờ thỏa thuận nợ ở châu Âu. Giới chức Bangkok lệnh cho dân chúng sơ tán trong khi nước lụt sắp tràn vào thủ đô. Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cân nhắc kế hoạch chấm dứt sứ mạng của NATO ở Libya. Việt Nam ủng hộ đề xuất về khu vực hòa bình trên Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về đường hướng giải quyết vụ khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh G20 quy tụ các nền kinh tế hàng đầu thế giới vào tuần tới với một thỏa thuận quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro đã kéo dài 2 năm nay. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryant của đài VOA tường trình về thỏa thuận đạt được sáng sớm hôm nay trong bài do Hoài Hương trình bày sau đây. Sau các cuộc thương thuyết thâu đêm ở Bruxelles, các nhà lãnh đạo EU đồng ý về một giải pháp buộc các ngân hàng chấp nhận mất 50% số tiền thua lỗ vì món nợ của Hy Lạp. Họ còn đồng ý củng cố các ngân hàng Âu Châu cùng với Quỹ Cứu Nguy Tài Chính của EU. Tại một cuộc họp báo sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy ca ngợi thỏa thuận vừa đạt được. Ông phác họa một số chi tiết trong thỏa thuận này như sau. We foster confidence in the European banking sector. We approved a coordinated scheme to recapitalize banks across Europe. The ratio of the highest quality. Chúng ta đã cổ vũ cho niềm tin tưởng vào lĩnh vực ngân hàng châu Âu. Chúng ta đã thông qua một kế hoạch có phối hợp để tăng vốn lại cho các ngân hàng trên khắp châu Âu. Tỷ lệ của vốn tư bản cao cấp nhất sẽ tăng tới 9%. Điều này sẽ giúp cho các ngân hàng có khả năng chịu đựng các chấn động quan trọng trong các điều kiện bất thường hiện nay. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói, thỏa thuận này đề ra một đáp ứng quyết liệt và khả tín đối với vụ khủng hoảng nợ nần của Hy Lạp đã lan sang các nước khác trong khu vực sử dụng đồng euro gồm 17 quốc gia thành viên. S'agissant de la Grèce, la France souhaitait éviter le drame qu'aurait représenté un défaut de la Grèce quand on se souvient. Tổng thống Sarkozy nói các nhà lãnh đạo châu Âu quyết tâm tránh thảm kịch của một nước Hy Lạp vỡ nợ có thể mang lại những hệ quả tai hại tương tự như vụ sụp đổ của công ty Lehman Brothers hồi năm 2008 đã gây ra những chấn động trên khắp thế giới. Theo kế hoạch đạt được, các ngân hàng phải gầy thêm vốn mới để có thể ứng phó với nguy cơ một quốc gia không thanh toán được nợ nần và chịu chấp nhận mức lỗ cao hơn so với dự tính của họ. Thỏa thuận đạt được giữa lúc có nhiều lời đả kích gay gắt cho rằng giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hành động quá chậm chạp và rụt rè để có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng giờ đang đe dọa sẽ lan rộng sang các nền kinh tế lớn hơn ở Âu Châu như Ý và Tây Ban Nha. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel, đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã cam kết sẽ đề ra một giải pháp toàn diện trước cuộc họp G20 vào tuần tới, tổ chức tại Cannes, thành phố du lịch của nước Pháp. Trong khi đó, các thị trường châu Á và châu Âu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi các nhà đầu tư phản ứng một cách thuận lợi trước một thỏa thuận mới mà các nhà lãnh đạo châu Âu vừa đạt được nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ của khu vực. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 2% vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, trong khi các chỉ số chính ở Hồng Kông và Australia cũng tăng hơn 2%. Thị trường chứng khoán ở Nam Triều Tiên cũng tăng 1,5%. Ở châu Âu, chỉ số chính của London tăng 1,7%, trong khi giao dịch tại các thị trường Paris và Frankfurt tăng hơn 3%. Trong khi đó, giá dầu tăng vọt tới 29 đô la một thùng trong phiên giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Hàng hóa New York ở Singapore và tăng lên 110 đô la một thùng tại Sàn Giao dịch Trong Tương lai ICE ở London. Tin từ Đông Nam Á cho hay, giới hữu trách thủ đô Bangkok của Thái Lan đã kêu gọi cư dân sinh sống tại hai quận hẻo lánh của thành phố, hiện đang chịu cảnh ngập lụt, rời nhà cửa và tới lánh tạm tại các nơi tạm trú gần đó. Cuối ngày hôm qua, thị trưởng Bangkok đã công bố lệnh cảnh báo cho cư dân tại các quận Don Mueang và Bang Phalan, cả hai đều gần chìm dưới làn nước lụt. Don Mueang, phi trường lớn nhất thứ hai ở Bangkok, đã phải đóng cửa. Trong khi đó, nhiều cư dân đang tận dụng 5 ngày nghỉ được chính phủ cho phép để đi tránh tình trạng lụt lội, dự kiến sẽ tràn vào gây ngập thành phố cuối tuần này. Hàng nghìn người chen chúc tại các bến xe buýt cũng như sân bay quốc tế chính của Bangkok, trong khi các đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố kẹt cứng với hàng ngàn chiếc xe ô tô chở cư dân hoảng loạn. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng cung cấp nơi tạm cư cho hàng ngàn nạn nhân của trận động đất đã bị mất nhà cửa và đang phải chống chọi với trời mưa và tuyết. Các giới chức cho hay số người chết vì trận động đất mạnh 7,2 độ hôm Chủ nhật đã lên tới 523 người, trong khi ít nhất 1.600 người khác đã bị thương. Giới hữu trách dự báo số người chết sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hôm qua, người ta đã tìm thấy 3 người còn sống sót ở Efsis. Một số vật phẩm cứu trợ quốc tế gồm cả lều trại, quần áo, thực phẩm đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ban đầu chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Iran và Azerbaijan là hai nước có biên giới giáp với khu vực bị thiệt hại nặng nề. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã chấp nhận viện trợ của các nước khác gồm cả Israel, mặc dù quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng. Nhiều cư dân thất tán phàn nàn rằng chính phủ không hành động đủ nhanh chóng để phân phát đồ cứu trợ. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 17 chiếc xe tải đã bị cướp phá ngày hôm qua. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ cứu xét một dự thảo nghị quyết có tác dụng chấm dứt chiến dịch không kích của NATO ở Libya, mặc dù nhiều giới chức Libya kêu gọi gia hạn chiến dịch này. Các nhà ngoại giao cho biết hội đồng có thể cứu xét kế hoạch vừa kể sớm nhất là hôm nay. Tuần trước, NATO thông báo các kế hoạch sơ bộ, chấm dứt chiến dịch không kích kéo dài 6 tháng vào ngày 31 tháng 10. Nhưng bộ trưởng các nước thuộc NATO nhóm họp ở Brussels hôm qua tuyên bố hoãn ra quyết định cho tới ngày mai. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo lâm thời Libya thúc giục NATO tiếp tục sứ mạng của mình cho tới ít nhất là cuối năm nay. Người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mustafa Abdel Jali nói rằng việc gia hạn chiến dịch sẽ giúp ngăn các chiến binh trung thành với ông Gaddafi tái tập hợp trở lại và gây đe dọa về an ninh. Khả năng chấm dứt sứ mạng của NATO xuất hiện sau cái chết của ông Gaddafi hồi tuần trước. Ông bị tử thương khi các lực lượng thuộc chính phủ lâm thời tràn vào thị trấn quê nhà của ông là Sirte. NATO tiến hành các chiến dịch không kích tại Libya theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ thường dân trước các cuộc tấn công của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Các giới chức tình báo Pakistan cho biết một vụ tấn công của máy bay không người lái, tình nghi là của Hoa Kỳ, đã giết chết 5 phần tử chủ chiến có liên hệ với thủ lĩnh hàng đầu của Taliban ở khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan. Các giới chức cho hay, ngày hôm nay, chiếc máy bay không người lái đã bắn phi đạn vào một chiếc xe ở thị trấn Azam Warsak ở Nam Waziristan, giết chết em trai của thủ lĩnh cấp cao Monvi Nazir của Taliban. 4 chiến binh khác cũng bị hạ sát, gồm có một người họ hàng của Nazir. Các giới chức an ninh Pakistan cho hay ít nhất 2 chiến binh khác đã bị thương trong vụ tấn công của máy bay không người lái. Nazir được cho là một trong những thủ lĩnh nhiều quyền lực nhất ở khu vực bộ lạc của Pakistan. Các chiến binh Taliban của thủ lĩnh này được cho là đã vượt biên giới để tấn công các binh sĩ Hoa Kỳ và NATO ở nước láng giềng Afghanistan. Hồi tháng 6, các vụ tấn công bằng phi đạn đã giết chết 15 phần tử chủ chiến, được cho là có liên hệ với Nazir. Hồi tháng 5, những người theo ông ta đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công trả thù Pakistan và Hoa Kỳ vì vụ hạ sát thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Tin cho hay, nhóm của Nazir không phản đối nhà nước Pakistan và đã đạt được thỏa thuận với chính phủ trong các chiến dịch quân sự trước đây chống lại các phe phái khác của Taliban.

phải xúc tiến một tiến trình đối thoại liên tục giữa miền Bắc và miền Nam để đi tới. Các chuyên gia phân tích cho rằng Nam Triều Tiên lo ngại và cảm thấy bị cô lập trong công cuộc giao tiếp ráo riết giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga với Bình Nhưỡng. Seoul tiếp tục giữ một lập trường cứng rắn với miền Bắc và quy trách cho Bắc Triều Tiên về hai vụ tấn công quân sự trong vùng biển có tranh chấp gây thiệt hại cho 50 sinh mạng của Nam Triều Tiên hồi năm ngoái. Không có quan hệ ngoại giao giữa hai nước Triều Tiên sau cuộc nội chiến kéo dài 3 năm hồi đầu thập niên 1950 mà không đi đến kết thúc rõ ràng, chưa hề có hòa ước nào được ký kết. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc cũng đang có mặt tại Seoul sau các cuộc đàm phán tại Bình Nhưỡng với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Trong một bài phát biểu hôm nay với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Seoul, ông Lý Khắc Cường nói Bắc Kinh muốn thấy bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa và nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc chủ trương bán đảo vô hóa,支持重启六方会谈，愿意。 Ông Lý Khắc Cường nói Trung Quốc muốn tất cả các bên hợp tác với nhau để thực hiện một nền ổn định hòa bình ở bán đảo và vùng Đông Bắc Á và đóng góp cần thiết vào việc ấy. Ông cho biết Trung Quốc cũng sẵn sàng đóng một vai trò xây dựng để giúp Bắc và Nam Triều Tiên giải quyết những bất đồng. Các cuộc đàm phán đã bị khựng lại gần 3 năm nay. Các cuộc đàm phán này nhắm mục đích đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ ồ ạt, cải thiện quan hệ ngoại giao và bảo đảm an ninh. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tái khẳng định sự cam kết của Mỹ bảo vệ Nam Triều Tiên trước các hành động gây hấn của miền Bắc. Ông Panetta phát biểu trước các binh sĩ Hoa Kỳ ngày hôm qua, ngay sau khi đặt chân tới Seoul, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á. Phát biểu của Bộ trưởng Panetta lặp lại lời bình luận của ông trong bài báo đăng tải hôm qua trên một tờ báo lớn của Nam Triều Tiên. Trong bài viết trên nhật báo Chosun Inbo, ông Panetta nói rằng quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên trong tư thế sẵn sàng đánh bại Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngang nhiên gây chiến với hai đồng minh. Hôm nay và ngày mai, Bộ trưởng Panetta sẽ hội đàm với các giới chức chính phủ và quân sự của Nam Triều Tiên. Cảnh sát Miến Điện đã giải tán một cuộc biểu tình hiếm khi xảy ra của hàng chục nông dân tức giận vì đất đai của họ bị tịch thu. Nhóm người này đã ngồi lì bên ngoài một tòa nhà của chính phủ tại thành phố Rangoon ngày hôm nay để phản đối việc chính phủ tịch thu khoảng 4.050 hecta đất. Lãnh đạo nhóm là ông Fofio nói rằng các nông dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuống đường bày tỏ sự bất bình của họ. Cảnh sát đã tịch thu các biểu ngữ của người biểu tình và ra lệnh cho họ giải tán một cách ôn hòa. Hãng thông tấn Pháp cho hay khoảng 7 người biểu tình đã bị giới hữu trách bắt giữ. Các cuộc biểu tình rất hiếm khi xảy ra tại Miến Điện. Nước được đặt dưới sự cai trị hà khắc của tập đoàn quân nhân trong 5 thập niên trước khi một chính phủ dân sự mới được bầu lên, nắm quyền trong những tháng gần đây. Các cuộc biểu tình trước đó vào năm 1988 và 2007 đã bị chính quyền quân nhân đè bẹp một cách tàn bạo. Người đứng đầu khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ đã lên tiếng bênh vực kế hoạch bãi bỏ các điều luật gây tranh cãi, cho phép lực lượng an ninh gần như toàn quyền hành động, và nói rằng động thái đó không phải là âm mưu gây phương hại cho quân đội. Ông Omar Abdullah, trưởng ban hành chính Kashmir, hôm qua nói rằng đạo luật về đặc quyền của quân lực đang bị thu hồi tại một số khu vực, sau khi tham khảo với quân đội, mà theo ông đóng vai trò chính trong việc chống lại các phần tử chủ chiến. Phát biểu của ông này được đưa ra sau khi một chính trị gia gợi ý rằng một số thành viên của quân đội có thể dính líu tới một loạt các vụ tấn công bằng lựu đạn tại khu vực sau khi đạo luật bị hủy bỏ. Chính trị gia này nói rằng